Đế quốc bại gia tử. Chương 1358, trước thời hạn lập ra kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiêu sắc mặt lạnh xuống. Tà Yến quốc hiện giờ có thể vận dụng cũng chỉ 200.000 đội ngũ, mà Tề Sở liên minh có thể xuất động sẽ có nhiều ít. Tuyệt đối sẽ là một cái khổng lồ con số. Vậy làm sao có thể đủ chịu đựng được? Ngươi là phải làm Cao Duệ từng đã làm sự việc sao? Liên tục chất vấn, đủ rồi, nhìn ra được Mộ Dung Chiêu hỏa khí. Ngươi đừng vội, Vương Khang mở miệng nói. Ta là muốn cho ngươi tới một cái khổ nhục kế. Có ý gì? Rất đơn giản, giả vờ đầu dựa vào Sở quốc, dẫn binh nhập Chim Yến, thiết kế mai phục. Mộ Dung Chiêu nhíu mày nói. Có thể ta đã cự tuyệt Cao Tu, cự tuyệt Tề quốc mời chào. Bọn họ làm sao sẽ tin tưởng? Vương Khang trong mắt hơi chăm chú. Hắn dự đoán cũng là như vậy. Tề quốc khẳng định sẽ không bỏ rơi đối với Yến quốc lôi kéo. Tề hoàng phái người vậy nhất định sẽ là Cao Tu. Bất quá như vậy vậy không quan hệ. Vương Khang nói tiếp. Ta phỏng đoán Tề quốc cùng ngươi nói điều kiện. Nhất định là muốn ngươi Yến quốc cùng Tề quốc hợp tác. Mà không phải là cùng Sở quốc hợp tác. Cái này rất rõ ràng. Hiện tại Tề quốc thế yếu. Nhất định phải mở rộng mấy phe thế lực. Mới có thể ở Tề Sở bên trong liên minh có khá lớn quyền phát biểu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Người cự tuyệt là Tề quốc, cũng không phải là Sở quốc. Chúng ta phải làm cũng là khổ nhục kế. Như vậy mới hữu hiệu hơn quả. Có ý gì? Vương Khang giải thích. Khai chiến sau đó, Sở quốc mới là chủ lực. Mà bọn họ vậy ắt sẽ phái hàng loạt binh lực công Yến quốc. Như vậy thì có thi triển điều kiện quảng cáo. Ai cũng biết các người Yến quốc cùng ta quan hệ có bao nhiêu tồi tệ. Người đáp ứng gia nhập bốn phương liên minh là bị ta uy hiếp, là bất đắc dĩ mà thôi. Người cự tuyệt Tề quốc lôi kéo là bởi vì là ta cho người ưu đãi điều kiện, hứa hẹn sẽ ở khai chiến sau đó cho người nhất định binh lực trợ giúp. Vương Khang nói tiếp, có thể còn mở chiến sau đó, ta cũng không có phái binh tiếp viện Yến quốc, mà là đem lợi dụng, giống như trước Cao Duệ thiết kế lợi dụng ta Triệu quốc như vậy. Như vậy các ngươi liền thẹn quá thành giận, tạm thời trở mặt, quyết định gia nhập Sở quốc một phe này, phối hợp hắn công chiến, dẫn binh nhập Chim Yến, trợ giúp Sở quốc. Mộ Dung Chiêu khẽ nhíu mày liền đứng lên, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Đây hoàn toàn là phù hợp suy luận. Quân Sở cũng sẽ không hoài nghi. Vương Khang nói ra kế hoạch của mình. Sở quốc phương này lớn nhất ưu thế chính là binh lực đầy đủ. Mới lục quốc liên minh, binh lực lần nữa chỉnh hợp, cái này sẽ đạt tới một người vô cùng hắn con số kinh khủng. Không cần mưu kế làm sao có thể được. Ở cái mưu kế này bên trong, Yến quốc đem đóng vai rất nhân vật trọng yếu. Giả vờ đầu hàng địch, tạm thời trở mặt, ở thời khắc mấu chốt, cho kẻ địch lấy thống kích. Nếu như sử dụng được làm, đem sẽ có rất lớn tác dụng. Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi đầu tiên là nhìn về phía quân sở. Trong quá trình này, có thể bí mật tiến hành, tạo nên chúng ta không biết chuyện tình huống. Vào lúc này, Yến quân có thể tiến một bước đề nghị quân sở. Có thể phối hợp bọn họ đối với ta phương quân đội tiến hành công kích. Quân sở tất nhiên vui mừng, 100% sẽ tin tưởng, mà ở các ngươi công quân ta đồng thời, ngươi phương đột nhiên đối với quân sở mở ra công kích, mà chúng ta vậy sẽ công kích, hai bên giáp công, tất thắng quân sở, đây chính là kế phản gián. Vương Khang toàn bộ nói ra kế hoạch của mình, đầu tiên là khổ nhục kế, lại là kế phản gián. Đây là nguyên tắc kế hoạch chiến lược, dĩ nhiên cụ thể thực hiện còn muốn căn cứ thật tình mà định, đây cũng là hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Làm sao mới có thể cầm mấy phe ưu thế mở rộng? Làm sao mới có thể lớn nhất hạn độ tiêu hao quân sở? Đây cũng là hắn tự mình tới gặp Mộ Dung Chiêu một trong những mục đích. Nhất định phải trước mặt trò chuyện với nhau, đạt thành nhận thức chung, mới có thể tiến hành thuận lợi. Vương Khang nói tiếp. Cái kế hoạch này thành công thực hiện mấu chốt là cần các ngươi giai đoạn trước có chút hao tổn. Nhất định phải ở tình huống vạn bất đắc dĩ hạ. nếu như không như vậy, liền sẽ diệt quốc. Chỉ có như vậy địch quân mới sẽ tin tưởng, mới sẽ bị lừa. Ngươi thật đúng là trời xanh thống soái. Như vậy mưu kế ngươi cũng muốn đến. Mộ Dung Chiêu là phát ra từ nội tâm xúc động. Có thể nói Vương Khang đã lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng điều kiện. Tới bổ sung suy luận. Hơn nữa còn sáng tạo thực tế điều kiện để cho người khác tin tưởng. Tích cực mà nói. Quả thật có thực hiện thành công có thể. Vương Khang mở miệng nói. Cái kế hoạch này đổi ai thực hiện có thể cũng có chút khó khăn. Nhưng duy chỉ có các người Yến quốc có thể. Bởi vì ai cũng biết chúng ta quan hệ tồi tệ. Ai vậy sẽ không nghĩ tới. Chúng ta tới giữa sẽ có như vậy mật mưu hợp tác. Mộ Dung Chiêu yên lặng không nói. Qua một lúc lâu, hắn trầm giọng nói. Cái kế hoạch này quá nguy hiểm. Dẫn quân sở nhập chim yến. Đối với ta Yến quốc mà nói. Không phải là chuyện tốt. Ta rõ ràng ngươi băn khoăn. Vương Khang mở miệng nói. Chiến trường có thể chọn ở Tùng Mồ Hôi Bình Nguyên. Nơi đó là một phiến cánh đồng hoang vu. Không người ở, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi ngược lại là nghĩ chu đáo. Đối với ta Yến quốc lãnh thổ cũng có nhiều như vậy biết rõ. Mộ Dung Chiêu hơi kinh nghi. Ta là minh quân thống soái. Cái này vốn là chuyện bên trong. Vương Khang mở miệng nói. Kế hoạch tỉ mỉ ta đã nói rõ. Nếu như làm việc được làm, đem có thể lấy rất lớn thắng lợi. Vì bảo đảm kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Ta hy vọng ngươi có thể thân phó tiền tuyến. Ngự giá thân chinh. Cứ như vậy có thể để cho địch quân hơn nữa tin tưởng. Thứ hai, cũng có thể kích thích tinh thần. Cuộc chiến tranh này rất mấu chốt. Không chỉ là đối với ta. Đối với Yến quốc cũng là như vậy. Chúng ta nhất định phải thắng lợi. Cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngươi còn có vấn đề gì? Vương Khang nhìn Mộ Dung Chiêu chờ hắn xác nhận. Mất như thế nhiều miệng lưỡi. Chính là vì thuyết phục hắn. Đây cũng là Vương Khang trong kế hoạch. Rất mấu chốt một vòng. Quảng cáo. Người cái kế hoạch này rất tốt. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Có thể nhưng có chút tai họa ngầm. Bởi vì ta trước cự tuyệt Tề quốc nhưng mà rất kiên quyết. Sợ bị hoài nghi. Sẽ không có vấn đề. Vương Khang mở miệng nói. Đổi thành ngươi là Tề Hoàng. Ngươi sẽ tin tưởng ngươi cùng ta tới giữa sẽ có như vậy mật mưu hợp tác. Mộ Dung Chiêu nhất thời không nói. Nói thật, liền chính hắn cũng không tin. Mình sẽ một ngày kia có thể cùng Vương Khang như vậy ôn hòa nhã nhặn trò chuyện với nhau. Đây chính là, Vương Khang buông tay nói. Chiến tranh chính là phòng ngừa chu đáo. Ai nhìn xa, ai là có thể thắng giành thắng lợi. Ở kích thước như vậy trong chiến tranh, càng phải như vậy. Mặc dù chiến tranh còn chưa bắt đầu, thì phải dự đoán chiến tranh tiến trình, mà làm ra ứng đối. Mộ Dung Chiêu nghe, qua một lúc lâu, mới là trầm giọng nói. Như thế xem ra, ta trước thua ở ngươi không hề oan. Ta biết ngươi một mực đều không phục. Vương Khang mở miệng nói. Mặc dù chúng ta đã không có một cái chính thức chiến trường giao chiến cơ hội, nhưng cũng có thể, lấy này là cơ hội. Ta chỉ huy ta quân đội, ngươi mang ngươi Yến quân, xem chúng ta ai giết kẻ địch nhiều, ai lấy được chiến quả lớn. Ta còn có một cái vấn đề. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói, ngươi sẽ không sợ ta tương kế tựu kế thật cùng Sở quốc liên hiệp chung một chỗ. Đây hoàn toàn là có thể. Vậy ngươi nhưng chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghe được này, Vương Khang nhàn nhạt nói, ta rất tự tin. Ngươi sẽ không làm như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.